Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704. Chương 704 không có hảo ý mời. 3. Ngô Thanh Thiển đem Ninh Tím Du tâm tư xem đến thực minh bạch. Bất quá nàng thật đúng là không sợ nhiệm vụ này. Hảo, vậy phiền toái sư tỷ đến lúc đó cho ta biết một tiếng cụ thể thời gian. Ta nhất định đúng giờ đến, Ninh Tím Du khẽ cười một tiếng. Sư muội yên tâm, ta sẽ, các ngươi hai người liền tiếp tục bồi ngu sư muội quen thuộc tông môn đi. Chúng ta đi trước, ngay sau đó nàng nhàn nhạt đối Trình Hạo cùng Hồ Lâm nói. Hai người đối Ninh Tím Du loại này như là phân phó giống nhau ngữ khí cùng thái độ thập phần khó. Chịu, bất quá vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ninh sư tỷ, Châu sư huynh đi thong thả chờ hai người ra nhiệm vụ chỗ. Trình Hạo mở miệng, ngu sư muội, phía dưới chúng ta đi tài nguyên chỗ nhìn xem đi, hảo, ngu Thanh Thiển đối hắn đầu đi một cái. Hơi mang cảm kích tươi cười, vừa rồi phiền toái sư huynh giải vây, Trình Hạo nghe được lời như vậy cảm thấy uất dán rất nhiều. Vị này sư muội là cái người thông minh, cũng không uổng công hắn vừa rồi đắc tội Ninh Tím Du một phen. Ai, ta cũng không giúp đỡ được gì. Sư muội quá khách khí, hắn thở dài nói. Sư muội vừa rồi kỳ thật không cần phải hành động theo cảm tình. Cái kia tra xét nhiệm vụ căn bản là không hảo là mần đi, tiếp theo hắn thấp giọng nhắc nhở. Phía trước có vài tên nội môn đệ tử tiếp nhiệm vụ này. Lại đều đồng dạng biến mất, nhiệm vụ mới bay lên cấp bậc. Này cũng ý nghĩa những cái đó tà tu thực lực hẳn là không yếu, sư muội vừa tới đến tông môn. Đối tông môn hạ quản hạt thành trì càng không quen thuộc. Gần nhất liền tiếp như vậy nhiệm vụ, nếu là ra sai lầm, có lẽ liền sấn nào đó người ý, ở hắn xem ra ngu Thanh Thiển như vậy cách làm là không sáng suốt. Rốt cuộc như vậy khó khăn nhiệm vụ đối với mới nhập môn đệ tử thật không thích hợp. Nhìn dáng vẻ, ngu Thanh Thiển còn cũng chưa cùng tà tu đã giao thủ. Ngu Thanh Thiển khẽ cười nói. Sư huynh, nếu là ta không tiếp được, nhát gan sợ phiền phức thanh danh bị truyền ra đi, ta chính mình nhưng thật ra không sao cả, nhưng lại sẽ không duyên cớ làm người chê cười ta nãi nãi, cho nên ta không thể không đồng ý. Nàng cong cong môi, huống hồ ta cũng muốn mượn nhiệm vụ nhiều quen thuộc hạ tông môn quản hạt thành trì cùng kiến thức. Hạ tà tu, này đồng dạng cũng ý nghĩa một lần cơ hội, Trình Hạo là người thông minh. Tự nhiên nghe được ra nàng ý tứ, ngẫm lại cũng đúng, vừa rồi Ninh Tím Du tung ra, hảo ý chính là như thế nào lựa chọn đều là bẫy dập. Lưỡng nan chung như thế nào cũng muốn tuyển một cái, nếu là ngu Thanh Thiển có thể mượn dùng lần này cơ hội hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy nói không chừng còn có thể nhanh chóng ở tông môn đứng vững gót chân. Lọt vào mặt khác đồng môn xa lánh sẽ thiếu thượng rất nhiều. Tuy rằng hắn cũng không cho rằng cái này khả năng tính sẽ đại. Nhưng vô luận như thế nào hắn vẫn là tương đối thưởng thức ngu Thanh Thiển này phân quả cảm cùng. Khí độ, kia sư muội đến lúc đó cẩn thận một chút đó là. Ninh sư thì cùng Châu sư huynh cũng không có khả năng làm ngươi gặp được cái gì quá lớn nguy. Hiểm mần ni Trình Hạo cười nói. Ninh Tím Du mục đích chỉ là muốn làm ngu Thanh Thiển mất mặt mà thôi. Đến lúc đó thật gặp được cái gì cực đại nguy hiểm. Hẳn là cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ân, ta minh bạch Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Hồ Lâm vẫn chưa nói chuyện. Hắn lựa chọn hai bên đều không đắc tội. Đối Trình Lãng ý thiên hướng Ngu Thanh Thiển một phương cách làm không nghi ngờ cũng không tán thành. Rốt cuộc từ trước mắt ở tông môn tiềm lực cùng địa vị tới xem. Hiển nhiên đắc tội Ngu Thanh Thiển hậu quả. Tuyệt đối không có đắc tội Ninh Tím Du đại. Lúc sau, hắn cũng vì hôm nay làm đầu tường thảo hai bên đều không đắc tội hành vi hối hận. Không thể không cảm thán Trình Hạo vận khí tốt, lúc trước thế nhưng mèo mù đụng phải chết chuột lựa chọn Ngu Thanh Thiển. Cuối cùng được lợi không ít, mà hắn lại hai bên cũng chưa lấy lòng thượng. Đương nhiên đây là lời phía sau. Hết chương.